tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160 tác giả, Bách Đường. Edit Kaururit, vì không có vẻ đột ngột Tiêu Lam lấy vali hành lý lẫn vào trong số du khách lên tàu. Quá trình lên tàu rất thuận lợi, nhân viên phụ trách công việc kiểm phiếu không có bất luận hoài nghi gì, làm cậu thành công lên tàu Endymion. Không gian trên tàu rất lớn, Tiêu Lam dựa theo số phòng trên thẻ phòng đi đến. Cậu tính toán trước tiên xem một chút tình huống, rốt cuộc lữ trình của du thuyền không chỉ một ngày, một điểm dừng chân tạm thời là vô cùng cần thiết, nếu không thích hợp còn cần tìm địa phương khác. Càng đi cậu càng có một loại cảm giác không ổn. Chàng trai này nhìn qua một bộ rất tinh anh, sao đường đến phòng anh ta lại càng đi càng xuống bên dưới. Xung quanh càng ngày càng âm u, đã nhìn không đến cảnh biển, thậm chí cả đèn hành lang cũng đã hỏng mấy cái, cũng nhìn không tới người phục vụ, nơi này và toàn bộ du thuyền xa hoa thoạt nhìn căn bản là không cùng một cấp bậc. Cuối cùng Tiêu Lam đi tới phòng của mình. F301, đây là một khoang ở tầng chót nhất, cả cái cửa sổ cũng không có, tuy rằng có điều hòa trung ương, nhưng không khí vẫn không tốt 10 phần, không chỉ nặng nề, còn nghe lên có mùi là lạ. Hiển nhiên, đây đại khái là căn phòng giá rẻ nhất trong một mớ phòng trên tàu này. Tiêu Lam, rất rõ ràng, cậu chọn chúng một tên đỗ nghèo khỉ rồi. Còn là loại bề ngoài ngăn nắp sáng sủa, trên thực tế nghèo đến sắp tuột quần. Này đại khái chính là tâm hữu linh tê giữa người nghèo với nhau đi. Tiêu Lam quét thẻ tiến vào bên trong. Đây là một phòng 4 người, trang trí bên trong cùng cấp bậc với hành lang, hiện tại bên trong đã có 2 người. 2 người đang ngồi ở mép giường, nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Tiêu Lam cũng nhìn bọn họ, đó là 2 thanh niên, một mặc áo hoodie và quần thể thao kiểu dáng rất thời thượng, tóc ngắn nhuộm thành màu sợi đay, kiểu tóc cũng là tỉ mỉ chỉnh sửa qua, trên mặt mang theo tươi cười, dáng ngồi lười nhác thoạt nhìn rất tùy tính. Một người khác mặc áo gió màu đen, mang mắt kính không gọng, tóc ngắn đen. Lúc y ngồi cũng sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng càng quan trọng là trên tay người này đang bưng một khẩu súng ngắm tạo hình độc đáo, đây rõ ràng không phải phối trí mà du khách bình thường nên có. Người chơi, trong đầu Tiêu Lam nháy mắt liền hiện lên 2 chữ này. Cũng không biết là vận khí tốt hay là kém, trong 6.000 du khách bạn cùng phòng của cậu thế mà lại là 2 người chơi. Đáy lòng Tiêu Lam vừa mới dâng lên một chút cảm giác đề phòng, thanh niên tóc màu sợi đay đối diện lại phất phất tay với cậu. Chào ông nha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ông, Tiểu Lam Lam. Tiêu Lam có điểm ngốc ra, chấm, đây là tình huống như thế nào, Tiểu Lam Lam, chẳng lẽ là đang kêu cậu, cái xưng hô này có phải quá mức gây thẹn rồi không? Nhưng mà cậu hoàn toàn không quen biết người này, tại sao bộ dáng đối phương giống như rất quen thuộc cậu? Thanh niên tóc đen liếc liếc đồng bạn mình một cái, giọng điệu đạm mạc mà phản bác. A Huyền, cậu ta và ông một chút cũng không thân nhau, ông có vẻ nhiệt tình quá mức, nhìn rất khả nghi, hoàn toàn không giống như người tốt. Thanh niên tóc màu đay trừng mắt nhìn đồng bạn, A Thịnh, ông có thể đừng làm tôi quê độ được không? Thanh niên tóc đen bình tĩnh mà nói, đó là bởi vì ông có quá nhiều chỗ cần quê, y thu hồi súng lại tỏ vẻ chính mình không có ác ý quay đầu nói với Tiêu Lam. Xin chào, tôi là Phong Thịnh, người bên cạnh này là Văn Chi Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lam gật gật đầu với bọn họ. Chào các cậu, Văn Chi Huyền nói. Tiểu Lam Lam à, từ rất sớm tôi đã nghe từ chỗ lão ba về sự tồn tại của cậu rồi. Trước khi ổng thường xuyên cùng ba cậu uống rượu đó, ngẫu nhiên cũng nghe ba cậu nhắc đến chuyện của cậu. Tiêu Lam nhớ tới Tiêu Thành Nham từng nhắc qua, đã từng có một lão tiểu quỷ dùng đạo cụ hy hữu tìm ba đổi rượu ảo thuật, từ giọng điệu ngay lúc đó của ba xem ra, hẳn là có chút giao tình với lão tiểu quỷ. Chẳng lẽ vị lão tiểu quỷ này chính là cha của Văn Chi Huyền? Văn Chi Huyền vuốt cằm mình, nói, hình như nói là uống rượu cũng có chút không chuẩn xác. Bởi vì ba tôi mỗi lần trở về đều là vẻ mặt thịt đau, nói ra hòa Tiêu Thành Nham này lại hồ ông ý một đống đạo cụ hy hữu, còn không cho tôi nói ra ngoài sợ mất mặt. Nhưng mà mỗi lần ổng lại tung tăng đưa lên cho người ta hố, thật là không hiểu nổi hữu nghị giữa bọn họ. Cả chi tiết cũng đối nhau, xem ra người này thật đúng là con trai của lão tiểu quỷ. Hai cha con đều bị thế giới hàng lâm kéo vào đây, trình độ xui xéo này cũng tương đương hai cha con Tiêu Lam rồi. Nhưng việc lão ba nhà mình lợi dụng ảo thuật hố đạo cụ của người ta này, thật đúng là làm người có hơi chột dạ nha, nói dễ nghe là bọn họ kẻ muốn cho người muốn nhận, hẳn là không cần Tiêu Lam bồi thường. Tiêu Lam, này đại khái chính là tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau đi. Chàng trai thề muốn đứng trên đỉnh bần cùng hơi nhẹ nhàng thở phào ra. Văn Chi Huyền, đúng rồi, chuyện cậu tiến vào trò chơi việc tôi còn nghe nói từ chỗ tiểu nhất nhất đó. Tiêu Lam nghi hoặc, Tiểu Nhất Nhất, Văn Chi Huyền tùy ý nói. À, chính là gia hỏa Thành Văn Nhất màu mè hoa lá hẹ kia, anh ta với chuyện liên quan đến ba cậu luôn đặc biệt tích cực. Tiêu Lam, trình độ đặt tên của các hạ thật đúng là lợi hại. Cậu đột nhiên cảm thấy có, Tiểu Nhất Nhất, chống đỡ phía trước, Tiểu Lam Lam, cũng không phải khó có thể tiếp nhận đến vậy. Hạnh phúc luôn là sinh ra trong so sánh, nhưng có điều, dám đặt cái nickname nghe là thấy thẹn này cho Thành Văn Nhất còn có thể tung tăng nhảy nhót đến bây giờ, sức chiến đấu của Văn Chi Huyền hẳn cũng không tầm thường đi. Bằng không, có khả năng đã sớm cả nhà bị đem đi lấp biển. Văn Chi Huyền nói, còn giơ ngón tay cái lên. Fan club Tiêu ca của cậu quá lợi hại, người dám đào góc tường Tiểu Nhất Nhất mà vẫn còn sống, Tiểu Lam Lam cậu là người đầu tiên luôn á, châu bò. Tiêu Lam, hội fan club Tiêu ca thanh danh đã lan xa đến thế sao? Cái fan club này rốt cuộc đã tự động sinh sôi nảy nở đến nông nỗi đáng sợ như thế nào, ngẫm lại đều làm người ta lạnh hết cả sống lưng. Bỗng nhiên, Văn Chi Huyền chớp chớp mắt với cậu. Tiểu Lam Lam, cậu muốn biết tin tức về phó bản này không? Nể mặt giao tình lão ba chúng ta, tôi có thể miễn phí tặng kèm nha. Tiêu Lam hỏi, cậu là chỉ Uốc Đâu, sao, cái này hẳn là tổng kết không ra mới đúng. Game Uốc Đâu có thể hiểu là một kinh nghiệm, một cách chơi hoặc một trải nghiệm chơi một game nào đó của người chơi trước. Được truyền lại hoặc được hướng dẫn lại cho người chơi sau. Chỗ này QT dùng, công lược mình tìm không được từ tiếng Việt, dân chơi game cũng dùng tiếng Anh luôn một. Văn Chi Huyền lắc lắc đầu. Cũng không phải, màn chơi này gọi là tàu Endymion, là một màn cao cấp rất có tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tuyến chính của nó đặc biệt đơn giản, mỗi một người chơi tiến vào trò chơi đều sẽ bị sắp xếp tiến vào tổ chức khác nhau, sau đó những tổ chức này sẽ sắp xếp cho người chơi thân phận cùng nhiệm vụ cũng đưa chúng ta lên tàu. Tiêu Lam cảm giác được không đúng, sắp xếp, các cậu là như thế nào lên tàu? Tổ chức kia của tôi cho tôi vé lên tàu và thân phận trực tiếp là lên đây rồi, nếu vận khí tốt còn có thể rút chúng thân phận càng tốt á, Văn Chi Huyền cười nhìn về phía Tiêu Lam. Sao vậy, chẳng lẽ cậu rút chúng tổ chức không đáng tin cậy sao? Tiêu Lam tỏ vẻ không muốn nói chuyện, hóa ra giữa tổ chức với nhau cũng có chính quy và gà rừng nha. Tiêu Lam thay đổi đề tài, nó nổi tiếng ở đâu? Không chỉ là tuyến chính đơn giản thôi chứ. Dựa theo hiểu biết của cậu đối với người chơi, có thể lên tới cao cấp hẳn là đều sẽ không thỏa mãn với chỉ thuận lợi tồn tại qua cửa. Văn Chi Huyền búng tay một cái. Tiểu Lam Lam, cậu thật thông minh. Tuyến chính của trò chơi vô cùng đơn giản, chỉ là một nguyên nhân trong đó, rốt cuộc ở chỗ này hoàn thành tuyến chính là gần như không có lời. Làm nó trở nên nổi danh là do ở đây có lượng lớn cốt truyện chi nhánh, mỗi một chi nhánh đều có khen thưởng phong phú, đây mới là nguyên nhân chân chính làm người chơi hướng tới. Có điều đây cũng là chỗ nguy hiểm nhất, gần như tất cả người chơi chết ở tàu Endymion đều là chết vào chi nhánh, tỷ lệ tử vong cũng không thấp hơn bất luận một màn chơi nào. Có thể nói tàu Endymion không có boss, cũng có thể nói trên tàu có vô số boss. Thiện vịnh giả chìm, thiện kỵ giả đọa, phải cẩn thận nha Tiểu Lam Lam, khống chế được tham dục của mình mới có thể sống sót. Người bơi giỏi dễ chìm, người cưỡi ngựa giỏi dễ ngã. Nghe đến đó, nghi hoặc trong lòng Tiêu Lam đối với màn chơi này đột nhiên được cởi bỏ. Khó trách màn chơi này tuyến chính lại rõ ràng như vậy, tuy rằng cậu bởi vì vận khí không tốt dẫn tới xảy ra chút khúc chiết nhưng cũng không tính là nguy cơ chí mạng gì. Hóa ra cạm bẫy tử vong chân chính nằm trên tuyến chi nhánh. Lượng lớn chi nhánh, khen thưởng phong phú, người chơi có thể không động tâm với mấy thứ này đó đại khái đã đi vào cửa Phật hết rồi. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng vô số người vì những khen thưởng chi nhánh đó, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Giống như là dã thú quanh quẩn bên bẫy dập. Văn Chi Huyền đứng lên, được rồi Tiểu Lam Lam, tôi muốn đi làm việc rồi. Tiểu Lam nhìn cậu ta, hiện tại các người chơi mới vừa tiến vào trò chơi thôi, sao bộ dáng Văn Chi Huyền thoạt nhìn cũng đã có mục tiêu rõ ràng chính xác. Phát hiện cậu nghi hoặc Văn Chi Huyền nói, cậu có nghe nói qua Tương Liễu chưa? Đây là tổ chức nhà tôi đó. Tiểu Lam lật xem ký ức của mình, này hình như là một tổ chức người chơi, thể thích không khổng lồ bằng Luân Hồi, nhưng cũng xem như tổ chức cỡ trung nhân tài kiệt xuất tựa hồ đã có lịch sử rất dài. Tiêu Lam đáp, ừ, Văn Chi Huyền tiếp tục nói. Mấy năm nay, Tương Liễu trên thực tế đều là tôi xử lý, gần đây lão ba cũng tính toán để tôi hoàn toàn tiếp trưởng vị trí của ổng, nhưng tổ chức có vài gia hỏa cậy già lên mặt không phục thậm chí âm thầm liên lạc tổ chức khác chuẩn bị gây chuyện. Những người này ngoài miệng nói rất dễ nghe, đơn giản cũng chính là vì tư lợi bản thân mà thôi. Văn Chi Huyền cong lên khóe môi, đôi mắt u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ muốn động thủ, vậy đừng trách tôi không khách khí. Trong nháy mắt này, cảm giác tùy tính trên người cậu ta rút đi, hơi thở cả người đều sắc bén đến phảng phất như lưỡi dao bén nhọn ra khỏi vỏ. Có thể khống chế một tổ chức người chơi, tất nhiên tuyệt đối không thể là hạng người hời hợt gì. Văn Chi Huyền tiếp đón Phong Tịnh, hai người hướng về cửa đi đến. Gặp sau nha Tiểu Lam Lam, chúc cậu may mắn. Tiêu Lam trả lời, cũng chúc các cậu may mắn. Sau khi hai người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Lam. Tiêu Lam kiểm tra hành lý của mình, trước đó bởi vì thời gian cấp bách cũng không có xem kỹ càng đồ đạc bên trong. Trong hành lý của chàng trai mặc vest cũng không phát hiện cái gì. Người này ngoại trừ vài món quần áo có thể gặp người ra, còn lại giá trị chút tiền không có tẹo nào, thậm chí vì tiết kiệm tiền còn tự mang theo mấy bình nước và mì gói bánh quy linh tinh. Nhưng trong phần hành lý thuộc về thân phận của mình kia, Tiêu Lam lại phát hiện một cái vòng tay. Vòng tay tạo hình đơn giản, bên trên chỉ có một màn hình và cái nút nho nhỏ. Dựa theo thuyết minh, trong vòng tay có trang bị phát ra tín hiệu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp cần cầu cứu, có thể ấn xuống cái nút bảo tổ chức đến tiếp ứng, hơn nữa còn dùng kiểu chữ tô đen in đậm to đùng ghi chú. Sẽ thu thêm vào phí dụng, không đến thời điểm khẩn cấp xin đừng sử dụng. Tiêu Lam, ghi chú này hoàn mỹ noi theo tác phong bần cùng trước sau như một của tổ chức. Thật sự có phần lo lắng cái gọi là tiếp ứng này, rốt cuộc thật sự là không đáng tin cậy. Cậu thu hồi vòng tay, bắt đầu dùng phong thư liên hệ với Lạc cũng dò hỏi đối phương tình trạng trước mắt. Lạc trả lời rất nhanh, tiên sinh, tôi đã lên tàu tổ chức sắp xếp tôi thay thế một phú hào nhà giàu mới nổi, thân phận này là dựa vào giao dịch tiền ảo mà giàu lên, vẫn luôn đều cất giấu tin tức cá nhân, cũng không có người nào biết diện mạo của hắn, tổ chức đổi tất cả người mà hắn ngày thường tiếp xúc đến thành người một nhà hết, hơn nữa tiến hành toàn diện theo dõi hắn, cho nên thân phận của tôi sẽ không bị bại lộ. Tiêu Lam nghĩ về thân phận trai tuyến 18 dựa vào giao dịch thân thể mới lên được. Còn có cái công ty làm giấy tờ giả bị cảnh sát tận diệt kia. Người so với người tức chết người. Hạnh phúc luôn là sinh ra trong sự so sánh. Đồng thời, nó cũng sẽ biến mất trong sự so sánh. Tiêu Lam thở dài, hỏi tiếp. Anh ở đâu? Lạc tôi ở phòng số A001, đây là một căn phòng có vườn hoa độc lập, có thể bảo đảm không gian riêng tư của du khách trong đó, chúng ta ở chỗ này giao lưu rất tiện lợi, tiên sinh muốn đến phòng của tôi không? Tiêu Lam nhìn căn phòng số F301 cả riêng tư cũng thành vấn đề của mình. Nháy mắt cảm nhận được giữa tổ chức hào khí đáng tin cậy và tổ chức gà rừng keo kiệt khác nhau một trời một vực. Cũng cảm giác được khác biệt lớn lao giữa vua châu Âu và tù châu Phi. Cậu quyết đoán mà trả lời. Có, ở bên kia Tiêu Lam nhìn không thấy, Lạc song lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm vừa lòng. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Kịch Trường, Tiêu Lam, tôi đã từng là một phú nhị đại, đáng tiếc công ty lạnh mất. Sau đó tôi lại có cơ hội làm thiếu chủ của một tổ chức ngầu lòi, đáng tiếc tổ chức cũng lạnh luôn. Tiêu Thành Nham, này rõ ràng chính là ba mới thảm đây, được không? Hết chương 160, cách chương.